Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 27, Hoắc Dự, khó lòng giải bày. Góc truyện audio.com. Chấm, trạng vạng tối hôm đó, đợi vệ Gia Kỳ và Hoắc Dự từ công ty trở về. Cả nhà lại ngồi cùng nhau ăn tối. Thỉnh thoảng vệ Huyên sẽ hỏi vệ Gia Kỳ và Hoắc Dự về các vấn đề kinh doanh. Trong khi đó Quách Mạn tiếp tục gắp đồ ăn cho những người thuộc thế hệ sau trong nhà. Nhất là vệ Gia Tuyền. Bà ấy luôn nghĩ lần này nhìn vệ Gia Tuyền quá gầy. Quý Thần Hy thấy bà nội vệ gần ăn xong thì đặt một chén canh cạnh tay của bà ấy. Bà nội vệ để đũa xuống. Uống một hớp canh. Bà nhìn về phía Quý Thần Hy hỏi. Thần Hy, bao nhiêu tuổi thì con sinh ra Tuyền vậy? Quý Thần Hy không biết tại sao đột nhiên bà ấy lại hỏi về vấn đề này. Nhưng bà vẫn thành thật trả lời. Con nhớ kỹ là sau khi con tốt nghiệp đại học năm thứ hai. 23 tuổi à? Bà nội vệ gật đầu. Lại nhìn về phía Quách Mạn hỏi. Con dâu lớn, còn con thì sao? Quách Mạn lại gắp cho vệ Gia Tuyền một miếng thịt. Cười trả lời. Con cũng gần bằng tuổi của Thần Hy à? Bà nội vệ cười nói. Xem ra sinh con sớm coi như là truyền thống của nhà chúng ta. Tại sao đến lượt thế hệ sau thì lại không phải rồi hả? Lúc này vệ Gia Tuyền mới phản ứng lại. Bà nội cô đi loanh quanh một vòng lớn như vậy chính là muốn thúc giục cô sinh con. Cô tưởng rằng cô có thái độ tốt. Bà nội cô sẽ không nói gì nữa. Quả nhiên cô vẫn đánh giá thấp sự kiên trì của bà nội đối với một số việc. Quý Thần Hy rất muốn nói chuyện giúp con gái nhưng nếu bà mà lên tiếng. Bà nội vệ chắc chắn sẽ nói bà còn trẻ như vậy đã sinh con. Vậy tại sao vệ Gia Tuyền lại không thể được? Quý Thần Hy và chị dâu lớn Quách Mạn liếc nhìn nhau. Họ đều nhìn ra ý tưởng giống nhau từ biểu hiện của người kia. Lúc này vệ Đạm buông xuống chén. Không đồng ý nói. Mẹ, Gia Tuyền còn nhỏ. Mẹ muốn sinh con sớm như vậy làm gì? Bà nội vệ nhíu mày nói. Thần Hy và chị dâu cả của con cũng là tuổi này sinh con. Tại sao đến lượt Gia Tuyền thì lại không được? Vệ Đạm không nhịn được nói. Trước mẹ thúc giục con bé kết hôn con cũng không nói gì. Còn chuyện sinh con thì mẹ cứ mặc kệ đi. Đừng nói bây giờ con bé chưa muốn sinh. Kể cả sau này con bé nói không muốn sinh con cũng được. Bà nội vệ cũng có chút tức giận. Tại sao con lại nói chuyện như thế với mẹ hả? Vệ Gia Kỳ vội vàng lên tiếng ngắt lời. Bà nội, bà tranh thủ thời gian canh nóng thì uống đi à, canh sắp bị nguội rồi. Lại gắp đồ ăn cho vệ Đạm. Ba, hôm nay ba làm món sườn xào chua ngọt này vừa đơn giản lại ngon nhất trên đời. Ba lại ăn thêm một chút nữa đi. Vệ Huyên thấy bà nội vệ vẫn không thuận theo cũng lên tiếng nói. Mẹ, không sai biệt lắm là được rồi. Con cháu đều có phúc của con cháu. Có một số việc chúng ta quan tâm, lo lắng cũng không có tác dụng gì. Bà nội vệ, hừ, một tiếng, thật giống như một đứa trẻ. Sau khi ăn cơm xong, hai chị em vệ Gia Tuyền và vệ Gia Kỳ cùng nhau đi nói chuyện với bà nội vệ. Cho đến khi bà vui vẻ trở lại thì vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự mới rời khỏi nhà họ vệ. Sau khi hai người trở về nhà, vệ Gia Tuyền giữ chặt Hoắc Dự nói. Anh à, anh đừng quan tâm đến lời nói của ba em. Ông ấy nói như vậy là có nguyên nhân. Anh đương nhiên không để ý đến rồi. Hoắc Dự vươn tay ôm lấy cô. Nhưng anh cũng rất muốn biết là nguyên nhân gì đây này. Vệ Gia Tuyền trả lời. Cậu em đã nói với em. Lúc mẹ sinh ra em đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tính mạng của bà bị nguy hiểm trong một thời gian dài. Sau này mãi cho đến khi sinh hạ em thời gian dài về sau. Ba của em vẫn luôn đặc biệt lo lắng cho mẹ. Ông vẫn luôn nhìn chăm chăm bà. Mẹ em còn lo lắng tình trạng tinh thần của ba em có vấn đề nên bà đã nhờ cậu của em khuyên nhủ ông đi khám bác sĩ tâm lý. Về sau mẹ em nghĩ đến việc sinh thêm con nhưng dù nói như thế nào ba của em cũng không đồng ý. Hoắc Dự đối với chuyện sinh con này còn không có bao nhiêu khái niệm. Sau khi nghe xong Vệ Gia Tuyền nói như thế, anh cũng sợ hãi. Vệ Gia Tuyền ôm lấy anh hỏi. Anh hãy nói thật với em. Bây giờ anh có nghĩ muốn có con không? Hoắc Dự trả lời. Anh đều tùy em. Em muốn thì chúng ta sinh. Em không muốn thì chúng ta không cần. Anh nói thật lòng đấy. Vệ Gia Tuyền cười nói. Em cũng không phải là không muốn sinh con. Chỉ là em cảm thấy mình vẫn còn nhỏ đây này. Hoắc Dự cúi đầu hô cô một cái. Chân thành nói. Nhưng cho dù muốn sinh con vậy thì sinh một đứa là được rồi. Vệ Gia Tuyền buồn cười nói. Anh, không phải là anh đã bị dọa cho sợ hãi rồi chứ? Hoắc Dự khẽ gật đầu nói. Anh thực sự bị dọa rồi. Hai người nói chuyện một lúc. Hoắc Dự đi giải quyết một số công việc. Sau khi tắm, Vệ Gia Tuyền tắm xong. Cô dựa người vào trên giường đọc kịch bản. Tuần tới cô nên tham gia đoàn làm phim rồi. Kịch bản cô vốn đã đọc mấy lần nhưng mỗi lần đọc cô vẫn sẽ bị cảm động. Lúc Hoắc Dự đi vào phòng nhìn thấy cô đang đọc kịch bản, anh cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Cô gái này rất nghiêm túc khi diễn xuất. Cô chưa bao giờ đùa giỡn trong việc này. Anh đã được kiến thức rồi. Hoắc Dự lấy kịch bản trên tay cô để sang một bên. Đè lên người cô cười nói. Em cũng sắp vào đoàn làm phim rồi. Anh xin ứng trước. Vệ Gia Tuyền hoảng sợ kêu lên một tiếng nói. Buổi tối hôm qua không phải mới. Hoắc Dự đã vùi đầu bắt đầu hôn cô. Tối hôm qua là tối hôm qua. Đêm nay là đêm nay. Hơn nữa anh còn muốn ứng trước. Vệ Gia Tuyền cười mắng anh. Không biết xấu hổ. Sau đó cô lại ngẩng đầu hưởng ứng đáp lại anh. Mặc dù ngoài miệng Hoắc Dự nói muốn ứng trước nhưng anh cũng chỉ làm một lần còn để cho cô ngủ. Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Lại nghĩ đến những gì cô đã nói về mẹ mình. Trong lòng anh luôn cảm thấy bất an. Hoắc Dự cảm thấy không ngủ được. Anh lấy ra di động điều chỉnh ánh sáng của màn hình tối đi. Tìm tòi về vấn đề sinh con. Kết quả không xem thì không biết. Xem xét khiến anh giật mình. Cuối cùng khi anh chìm vào giấc ngủ lại mơ thấy Vệ Gia Tuyền sinh con khó sinh. Giấc ngủ này Hoắc Dự khiến anh cảm thấy ngủ được so với không ngủ còn làm người khó chịu. Sau khi anh tỉnh lại, đầu óc rất nặng, một số tình cảnh trong mộng còn hiện lên trước mắt. Buổi sáng Hoắc Dự đều dậy rất sớm. Anh sẽ đi tập thể dục một mình. Nhân tiện xuống lầu mua đồ ăn sáng trở về cho Vệ Gia Tuyền. Nhưng hôm nay anh cảm thấy không có tâm trạng tập thể dục. Nhưng anh vẫn đi mua bữa sáng cho Vệ Gia Tuyền. Vệ Gia Tuyền nghe thấy động tĩnh rời giường của Hoắc Dự. Cô lại ngủ một lúc nữa rồi mới dậy. Khi cô nhìn thấy Hoắc Dự thì sửng sốt, sau đó cô chân thành thuyết phục anh nói. Anh à, có một số việc anh vẫn thích nhưng có thể dừng mà. Hoắc Dự ngẩn người một lúc mới phản ứng lại cô đang nói cái gì. Nhất thời anh có miệng cũng khó nói ra được. Trước khi đi, Hoắc Dự vẫn suy nghĩ không được nên nói với Vệ Gia Tuyền. Em yên tâm, về chuyện này anh vẫn có thể thỏa mãn em. Nếu không phải anh vội vàng đến công ty thì bây giờ anh có thể chứng minh cho em xem. Vệ Gia Tuyền vội vàng xua tay nói. Anh vẫn đừng chứng minh. Em tin tưởng anh. Làm sao Vệ Gia Tuyền biết được đêm qua Hoắc Dự đã trải qua chuyện gì? Hoắc Dự khổ không nói được. Anh cũng không dám nói ra. Càng sợ cũng dọa đến cô. Một tuần sau, Vệ Gia Tuyền chính thức tiến vào nhóm làm phim How Are You. Kể từ khi How Are You được bên trên công bố đội hình chính vào tuần trước thì nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đạo diễn của bộ phim này là một người mới. Nhưng người làm phim là lấy từ nhà sản xuất ảnh hậu quốc tế Bạch Kiều. Nhân vật nam chính là một ngôi sao nổi tiếng trong nước từ nhỏ dụ trạch. Nhân vật nữ chính là Vệ Gia Tuyền. Người đóng vai chính trong phim của đạo diễn Cảnh Ung. Kể từ khi Bạch Kiều trở thành nhà sản xuất phim, những bộ phim trên tay bà đi ra vẫn chưa gặp tình trạng túi sạch bóng. Trong đó một số bộ phim còn rất tốt ở phòng vé. Có thể nói, danh tiếng của cô đã xem như một biển chữ vàng. Chỉ cần những bộ phim trải qua tay của cô chắc chắn sẽ là hot search. Hơn nữa Dụ Trạch nổi tiếng quốc dân. Gần đây danh tiếng của Vệ Gia Tuyền cũng không thấp. Bộ phim này được dự định sẽ thu hút sự chú ý ngay từ khi bắt đầu sản xuất. Trước khi bộ phim được bấm máy không lâu, Vệ Gia Tuyền mới biết được lần này cô lại cùng Dụ Trạch hợp tác. Trước đó, khi cô ở trong đoàn làm phim Lời Chia Tay vào mùa xuân, Vệ Gia Tuyền lờ mờ cảm giác được Dụ Trạch rất có cảm tình với cô. Có thể Dụ Trạch vẫn luôn không lên tiếng nói rõ ràng, nhưng cô cũng tận lực xa lánh anh. Sau khi bộ phim kết thúc, hai người không bao giờ liên lạc lại. Chuyện liên quan đến khả năng Dụ Trạch có cảm tình với Vệ Gia Tuyền chẳng qua là do cô suy đoán. Cô cũng không thể nói với Bạch Kiều, nhưng cô vẫn hỏi Bạch Kiều nguyên nhân chọn Dụ Trạch. Tất nhiên Bạch Kiều đối với Vệ Gia Tuyền là có cái gì nói cái đó. Bà cũng không suy nghĩ nhiều. Vệ Gia Tuyền nghe mẹ chồng mình nói xong cũng hiểu nguyên nhân vì sao bà sẽ tuyển Dụ Trạch. Đạo diễn Hao A Yêu là nhân vật mới. Nếu như nhân vật nam nữ chính cũng là nhân vật mới. Chờ đến khi quay phim sau đó chắc chắn sẽ đánh bóng tên tuổi thêm nữa. Nhưng thời gian sẽ mất rất nhiều. Mặc dù Dụ Trạch còn trẻ, nhưng đã tham gia diễn xuất từ nhỏ. Kỹ năng diễn xuất cũng không tệ. Lại mới hợp tác cảnh ung. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy chắc chắn đã tiến bộ hơn trước. Mà anh ấy đã nổi tiếng. Với tư cách là một nhà sản xuất phim, Bạch Kiều không chỉ phải cân nhắc về chất lượng phim của mình mà bà còn phải xem xét việc phát hành phim. Có thể nói Dụ là ứng cử viên phù hợp nhất về mọi mặt. Khi lễ ra mắt bộ phim How Are You được tổ chức, có không ít phương tiện truyền thông đã có mặt tại hiện trường. Danh tiếng Bạch Kiều nổi tiếng nhất. Lúc phỏng vấn bà nhận được câu hỏi nhiều nhất. Người thứ hai là Dụ Trạch. Cũng có một số người đặt câu hỏi cho Vệ Gia Tuyền, nhưng những câu hỏi hơi chút xảo quyệt hay khó một ít đều bị Bạch Kiều chặn lại. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc cũng sắp giữa trưa. Những người đứng đầu đoàn làm phim tổ chức mọi người cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều sẽ bắt đầu đọc kịch bản. Lần này vì quay phim How Are You, Bạch Kiều đã nhờ mọi người thành lập một trường quay ở ngoại ô cố đô. Phần lớn bộ phim này sẽ quay ở chỗ đây cho đến khi hoàn thành. Một nhóm người ngồi xung quanh trường quay đọc kịch bản. Lần này Bạch Kiều sẽ đóng một vai khách mời trong bộ phim. Theo lời bà nói thì chủ yếu là để tiết kiệm tiền. Đương nhiên bà cũng ngồi tập trung tham gia đọc kịch bản. Tiêu Phàm là một đạo diễn mới. How Are You là một kịch bản mà anh đã dành nhiều năm để viết ra và nó được coi là bộ phim đầu tay của anh ấy. Nhưng ông xuất thân từ đào tạo chính quy. Lúc đi học thành tích cũng rất nổi bật. 2 năm trước anh còn đoạt được giải phim ngắn nổi tiếng quốc tế. Thật sự anh là người có thực lực. Độ tuổi trung bình của những người tham gia chính của bộ phim này tương đối trẻ. Nên họ rất dễ dàng nói chuyện được với nhau. Quan hệ của mọi người đặc biệt dễ chịu. Tiêu Phàm với tư cách là người có thẩm quyền nhất trong việc quay phim. Mới bước sang tuổi 30. Không lớn hơn Vệ Gia Tuyền bao nhiêu. Bản thân anh cũng không có chút kiêu ngạo nào. Vì vậy mọi người có thể thoải mái nói chuyện hơn. Việc đọc kịch bản diễn ra khá lâu. Sau khi kết thúc cũng đã tối rồi. Bạch Kiều đã tìm trước một nhà hàng gần đó và trả tiền để mang đến cho mọi người một bữa ăn ngon. Từ bên trong nhà hàng đi ra đã hơi trễ rồi. Vệ Gia Tuyền cũng có ý định ở lại đoàn làm phim nên cô không trở về nhà. Cô bèn ngồi lên xe của đoàn làm phim cùng với những người trở lại khách sạn. Vệ Gia Tuyền lên trước xe. Không bao lâu Dụ Trạch cũng lên cùng chiếc xe với cô. Sau khi Dụ Trạch lên xe nói. Chị Gia Tuyền, trước đây có quá nhiều người và tôi không tìm được cơ hội nói chuyện một mình với chị. Khi biết lần này tôi lại được làm việc với chị không biết tôi đã vui như thế nào đâu. Ở bộ phim trước chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lần hợp tác chung này chúng ta nhất định sẽ làm tốt hơn so với lần trước. Vệ Gia Tuyền cười gật gật đầu. Dụ Trạch lại nói. Ngày mai sẽ bắt đầu bấm máy quay. Tôi còn rất lo lắng. Sợ bản thân mình sẽ nhập vai chậm. Nếu đêm nay chị Gia Tuyền không có chuyện gì có thể giúp tôi nhập vai khớp với bộ phim được không? Sau khi cậu ta nói xong lại vội vàng bổ sung nói. Chúng ta sẽ tìm địa điểm chung cũng không sợ bị người nhìn thấy. Dụ Trạch còn trẻ nhưng cậu ta đã lăn lộn nhiều năm trong giới này. Đã trở thành là cáo già rồi. Mà cậu ta lại ở trong đoàn làm phim Lời Chia Tay vào mùa xuân một tháng. Làm sao cậu ta có thể không nghe qua tin đồn về quan hệ của Vệ Gia Tuyền và Tống Tử Văn kia. Có thể rõ ràng là cậu ta không tin nhưng cậu ta cân nhắc đến chuyện Vệ Gia Tuyền sẽ để ý. Trong ý thức Vệ Gia Tuyền muốn từ chối nhưng cô nghĩ bộ phim này muốn quay mấy tháng. Cô có nhiều cảnh quay cùng Dụ Trạch nhất. Cần phải có quan hệ tốt. Giúp đối phương tìm cảm xúc diễn cũng là hợp lý. Nếu không sẽ không diễn được. Vệ Gia Tuyền nghĩ như vậy nên cũng đồng ý. Cô còn tự an ủi mình có lẽ do cô đã nghĩ quá nhiều. Cách chương.